Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, chỉ là đau nhói, không giống như kiếp trước. Đau đến thấu tim gan, tôi nằm trên giường, định nghỉ ngơi một chút, thì điện thoại đột nhiên reo lên. Nhìn tên người gọi hiển thị là cha vợ tôi. Tôi do dự rất lâu trên nốt nghe, cuối cùng vẫn bắt máy. Bố, trong điện thoại lập tức truyền đến giọng nói sang sảng. Diệp Thu, mẹ con bảo bố hỏi con, những gói thuốc bắc mà bố đưa cho hai đứa có nấu thành món ăn đúng giờ không? Tôi nhìn đống thuốc bắc chất đống ở góc tường, ngay cả bao bì cũng chưa mở, nói dối. Mỗi tuần con đều nấu thành món ăn theo lời dặn của bác sĩ rồi à? Cả con và Vũ Vi đều đang uống. Giang Hải đương nhiên rất vui mừng. Ông ấy chỉ có một cô con gái bảo bối như vậy, gia sản đồ sộ. Nếu không sinh được một đứa cháu, dòng họ Giang của họ sẽ tuyệt tự. Tôi có chút bất lực, kết hôn một năm rồi, tôi đã bị nhà họ Giang thúc giục không biết bao nhiêu lần. Bây giờ sắp ly hôn rồi, tôi không muốn gây chuyện, cũng không muốn dây dưa với ông ấy. Bố, mang thai là phải xem duyên số của chúng con với đứa bé. Duyên chưa tới thì không thể cưỡng cầu. Tôi nhẹ nhàng giải thích với ông ta, muốn kết thúc cuộc gọi này càng nhanh càng tốt, nhưng không ngờ Giang Hải lại không chịu dừng. Cái gì mà duyên phận với chẳng duyên phận, cậu lẽ ra phải biết từ sớm rồi. Tôi chọn cậu là vì cậu thật thà, ngoại hình đoan chính, đầu óc cũng tốt, có thể truyền tông tiếp đại cho nhà họ Giang chúng tôi, để lại một đứa con có gen tốt. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không được, khám bệnh ở bệnh viện cũng không ăn thua, thì cậu hãy sớm mà nhường chỗ đi, có rất nhiều người sẵn lòng sinh con với Vũ Vi nhà chúng tôi. Nghe những lời công kích dồn dập từ đầu dây bên kia, tôi đột nhiên bừng lên lửa giận. Tôi đối với cha vợ và mẹ vợ gần như lời nào cũng nghe theo, tôi luôn đóng vai con rể hiền lành, họ bảo tôi đi đông, tôi tuyệt đối không đi tây, nhưng không ngờ, họ chỉ càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn đổ lỗi việc Giang Vũ Vi không có thai là do tôi không được. Tôi nhẫn nhịn bấy nhiêu năm, đổi lại chỉ là sự sỉ nhục vô tận. Bây giờ, tôi còn chẳng cần Giang Vũ Vi nữa, thì tôi quan tâm bố mẹ cô ta nói gì. Chuyện có con đâu phải một mình tôi nói sinh là sinh được. Bố lớn tuổi rồi sao nói chuyện không suy nghĩ kỹ, cứ nhắm vào một mình tôi là sao? Báo cáo kiểm tra sức khỏe của chính tôi các người đã xem rồi, vấn đề là ở tôi sao? Cái gì cũng là lỗi của tôi, bây giờ tôi ra ngoài tùy tiện tìm một người phụ nữ sinh con, vậy con của tôi sinh ra các người có dám nhận làm người thừa kế không? Giang Hải có vẻ rất sốc, không ngờ tôi lại dám cãi lại. Ông ta nói chuyện lắp bắp không thành câu. Cậu không được, còn đổ lỗi cho con gái tôi, lại còn dám cãi lại, đúng là phản rồi. Tôi cười khẩy một tiếng, đúng là một ông cha vợ cố chấp không biết thay đổi. Tôi đã nói rồi, là con gái của bố không thể sinh. Có sức lực mà trách móc tôi, chi bằng đi quản con gái của bố đi, tiện thể để đầu óc mình tỉnh táo lại. Nói xong, tôi nhanh chóng cúp điện thoại, còn tắt máy luôn, sảng khoái đổ ập xuống giường. Vui vẻ lăn lộn trên đó mấy vòng. Thật là sảng khoái, sắp ly hôn rồi thì thật là thoải mái, tinh thần buông thả, chẳng còn sợ gì nữa. Sau này loại ấm ức này, ai muốn chịu thì chịu đi, tôi không hầu nữa. Bận rộn cả một ngày trời, tôi mệt mỏi rã rời, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì đã là 10 giờ tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xuống lầu, biệt thự tối đen như mực, rõ ràng Giang Vũ Vi như kiếp trước, không định trở về. Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười chế nhạo, đã quen rồi. Tôi lặng lẽ dọn dẹp bát đũa, tự mình nấu một bữa tối tinh tế. Cách chương.